Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1400. Tống Bảo Tề Ngưu Yêu chết trong nháy mắt đó, chung quanh hồ yên tĩnh lại, đại yêu nhóm đều đem cặp mắt nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó. Bọn hắn tuy rằng không biết Tề Ngưu Yêu mục đích, nhưng mà hôm nay Tề Ngưu Yêu lại bị một nhân tộc tiểu tử đánh chết. Tiếp tục tìm kiếm yêu vương, Tề Ngưu Yêu khiêu khích trước, cho nên hắn đã làm xong bị giết chuẩn bị. Ta không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Phượng Hoàng lại một lần nữa hóa thành thân thể, nhìn về phía Lâm Tiêu yên tâm, trong mắt vẫn có đến hỏa diễm đang nhảy nhót. Nữ tử này phi thường thần bí, căn bản không nhìn ra hắn địch ý. Vâng, Phượng trưởng lão, đại yêu nhóm, giận không dám nói gì. Một ít cùng Tề Ngưu Yêu tốt hơn đại yêu, chỉ có thể oán hận nhìn đến Lâm Tiêu, nhưng không cách nào báo thù. Đại bên trên hồ, Lâm Tiêu nhìn đến thân thể huyễn hóa thành Tề Ngưu bộ dáng đại hán, biết rõ mình đem đối phương giết chết. Mặt không biểu tình nhìn về phía những địa phương khác. Những này đại yêu, mới đầu còn rất bạn bè, tại sao lại đột nhiên phản bội, muốn lấy tính mạng của ta? Không nghĩ ra Lâm Tiêu, dứt khoát cũng lười đi suy nghĩ, mà là nhìn về phía trong hồ gốc kia hoa sen. Hoa sen đã nở rộ, hoa sen phía trên hạt sen lập lòe u lục sắc quang mang, dị thường dễ thấy. Có thể cũng là bởi vì như thế, cũng không có một cái đại yêu dám tiến lên hái gốc kia hoa sen. Nên biết đạo gốc này hoa sen từ trên xuống dưới đều là đồ tốt. Hạt sen, tòa sen, còn có rễ cây, không khác là cả thế giới kỳ dược. Tìm được chưa? Trên bầu trời bạch hổ đang cùng hắc điểu cùng hắc hổ đọ sức. Chợt dành thời gian nhìn thoáng qua hồ nước phương hướng, dò hỏi. Yêu vương biến mất, Phượng Hoàng trợn lấy hỏa hồng như lửa con mắt, nhìn về phía trên bầu trời, không tình cảm chút nào âm thanh nói ra. Hai con hạc trực tiếp chính là thảm thức lục soát, không buông tha một chỗ, chỉ cần là có thể giấu đồ địa phương cũng sẽ không buông qua. Lâm Tiêu biết rõ bọn hắn đang tìm cái gì, nhưng là chính là không biết yêu vương là cái gì. Đột nhiên, chẳng lẽ vừa mới cái kia tiểu yêu tinh chính là bọn hắn yêu vương? Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, che cái trán, che giấu mình khiếp sợ, chợt tâm thần trầm xuống, trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Thức hải vùng trời, một cái tiểu nhân ở chỗ nào vui sướng du ngoạn, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn thấy tên tiểu nhân này vậy mà đã lớn lên, không phải là lớn chừng bàn tay, mà là bình thường 3-4 tuổi tiểu hài tử không xê xích bao nhiêu rồi. Bên ngoài những cái kia đại yêu đều đang tìm ngươi, Lâm Tiêu thử dò hỏi. Hắn không xác định đối phương rốt cuộc là có phải hay không yêu vương. Tiểu hài tử chơi đùa phi thường cao hứng, thức hải trên không có thứ gì, nhưng là trẻ con tựa như quen, 3 năm mấy lần cũng đã đem tại đây xoay chuyển cái một bên, còn giúp Lâm Tiêu không nhận thức được cải tạo thân thể. Không sai, ta chính là bọn hắn muốn tìm yêu vương, chính là ta không muốn cùng bọn hắn trở về, ta muốn đi ra chơi đùa. Tiểu hài tử hai mắt hiện lên bóng loáng, lộ ra răng nanh nhỏ, nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, đây coi như là lý do sao? Nếu quả thật không muốn trở về, cũng không đến mức tại trong thân thể ta đi, trừ phi hắn đem ta trở thành một cái di chuyển đồ đựng. Không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, ta sẽ độc tâm, ngươi cũng không phải ta đồ đựng, chỉ là ta cảm thấy trên người của ngươi có ít đồ đang kêu gọi ta. Dừng một chút, tiểu hài tử suy tư một lát sau, tiếp tục nói, ngươi không có nghe được sao? Sâu trong linh hồn hô hoán, tiểu hài tử chớp chớp mắt to ngập nước, chổng mông lên nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, hắn thân thể của mình vậy mà đều không có nghe được sâu trong linh hồn hô hoán. Tiểu hài tử gạt ta, hẳn không thể nào đâu. cũng gọi ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, ta với ngươi ra ngoài là được. Tiểu hài tử cũng không muốn Lâm Tiêu khó xử, càng không muốn Lâm Tiêu biết rõ một ít gì đó. Dù sao biết được nhiều rồi sẽ gây bất lợi cho hắn. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu tâm thần trở về thân thể, kèm theo một vệt ánh sáng ảnh cũng là từ hắn nơi mi tâm vượt ra ngoài. Ánh sáng ra trong nháy mắt, thân thể không ngừng trở nên lớn, biết rõ biến thành một người thiếu niên bộ dáng, y phục cũng biến thành màu lục. Yêu vương, là yêu vương, thiếu niên chính là mới đầu đứa trẻ kia. Lúc này hắn, toàn thân tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, mặt mỉm cười đứng rất nhiều yêu ma phía trước. Phượng trưởng lão, tìm đến yêu vương rồi. Một cái đại yêu hướng về phía đến phương xa hồng y nữ tử hô. Âm thanh vội vã, Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Người thiếu niên trước mắt này tu vi vậy mà đã là kim đan kỳ. Mà đi còn đang ở không nhận thức được tăng trưởng. Tin tưởng chỉ cần thời gian cho phép, khả năng có lẽ tương lai sẽ trở thành một lợi hại tồn tại. Không lâu lắm, hồng y nữ tử hóa thành một đạo hồng sắc gió lốc, xuất hiện ở Lâm Tiêu và người khác phía trước. Phượng Tê Ngô, ra mắt yêu vương đại nhân. Hồng y nữ tử đi tới trước mặt thiếu niên, không nói hai lời, trực tiếp chính là quỳ trên đất. Thuộc hạ bái kiến yêu vương đại nhân. Kèm theo hồng y nữ tử sau đó, đại yêu nhóm mỗi một người đều hồi thần lại, cũng không để ý dưới chân là địa phương nào, trực tiếp liền quỳ xuống. Đùa, phượng trưởng lão đều quỳ xuống, bọn hắn còn dám đứng yên. Tất cả đứng lên đi, còn có một ít tộc nhân đi. Thiếu niên dò hỏi, nhìn trước mắt đã bị quan trọng dẫm đạp lên bừa bãi hồ nước. Khẽ nhíu mày một cái, theo sau nhìn về phía trong hồ duyên dáng yêu kiều hoa sen. Vẫy tay, hoàn chỉnh hoa sen cũng theo đó lơ lửng, chậm rãi hướng về thiếu niên bay đi. Hoa sen mặt trên còn có đến hơi nước chưa khô, nhưng thiếu niên lại một lần nữa vẫy tay, trực tiếp đem phía trên hơi nước vung đi. Theo sau đem hoa sen ném cho Lâm Tiêu. Cho ngươi, vật này đối với ngươi tu hành có như vậy nhiều chỗ tốt, hảo hảo tu luyện, chờ ta đại yêu tộc sự tình xử lý, ta sẽ đi tìm ngươi. Thiếu niên yêu vương hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, nhìn trong tay hoa sen, Lâm Tiêu ngây cả người thần, có chút không biết làm sao. Vật này vốn không nên là hắn, mà hẳn đúng là bọn hắn yêu tộc. Chính là thiếu niên vì sao phải đem vật này đưa cho hắn? Cái này khiến hắn có chút, hắn không phải là người yêu tộc, cũng không phải là những chủng tộc khác, càng thêm không thể nào là yêu tộc đồng minh. Thế nhưng vì cái gì đâu? Không nghĩ ra sao, vậy cũng không nên đang nghĩ đến. 12 viên hạt sen, ta lấy 8 khỏa, còn lại 4 viên, ngươi tự mình xử trí. Liên thai có thể là đồ tốt, có thể luyện hóa thành vì một kiện khó lường pháp bảo. Đến lúc đó, ta cũng có thể thông qua liên thai cảm ứng được ngươi tồn tại. Thiếu niên yêu vương lộ ra sáng tỏ ánh mắt, trong miệng hổ nha cũng là lần nữa lộ ra. Tặng hắn đi, tiểu bọ ngựa, ngươi qua đây. Lúc này tiểu bọ ngựa đang cùng một đạo thân ảnh màu đen kết thành tranh đấu. Có thể giữa lúc hắn gọi khó phân thắng bại thời điểm, một đạo thanh lục sắc quang mang trực tiếp liền hướng về phía hắc ảnh quét tới. Trong nháy mắt đem chìm ngập, thẳng đến biến mất. Yêu vương, tiểu bọ ngựa chít chít nói ra. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu tiểu bọ ngựa tiếng kinh hô thanh âm. Lâm Tiêu không biết vị thiếu niên này yêu vương muốn làm gì. Hắn gọi tiểu bọ ngựa qua đây, muốn làm cái gì? Giám sát mình sao? Làm sao có thể? Còn chưa chờ Lâm Tiêu nghĩ thông suốt, thiếu niên yêu vương đã cho ra câu trả lời. Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.